Chương 361, ly khai. Tháng 11 năm 1623, 34, 24 số lựa NG4, 331 một không gian chuyển đến một trận ba động, một thân ảnh thật nhanh từ ba động bên trong sông ra, rơi xuống một cái trên nhánh cây, không gian ba động mới chậm rãi lắng xuống. Hô, cuối cùng là có thể trầm tĩnh lại, đột nhiên xuất hiện tại cái này một mảnh trong khu rừng rậm rạp mặt người ngoại trừ Giang Thiên vẫn có thể có ai. Tiếp xúc hợp thể đi, Bạch Hổ. Cảm thụ được cả mảnh nhỏ trong rừng rậm cũng không có mạch hơi thở của người sống, Giang Thiên hướng về phía ở trong thân thể Bạch Hổ nói rằng, hiện tại sẽ giải trừ cái này cái địa phương an toàn sao? Tuy là ta đã trở nên lợi hại, hơn nữa giữa chúng ta hợp thể càng thêm tùy tâm sử dụng, thế nhưng ngươi như cũ còn không có hai ngày thời kỳ suy yếu. Bạch Hổ thanh âm xuất hiện tại Giang Thiên não hải. Hai ngày, ha ha, so với thì ra thiếu một ngày, phi thường không tệ, giải trừ đi. Ngươi không phải nói thực lực của ngươi tăng cường sao? Hai ngày này thời gian, an toàn của ta liền giao cho ngươi, ta cũng có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, luôn đánh tới, ta nhưng là mệt chết đi được. Giang Thiên vừa cười vừa nói, được rồi, để cho ta liền giải trừ. Bạch Hổ bất đắc dĩ nói. Nghe được Bạch Hổ đồng ý, Giang Thiên hai tay đông lại một cái, khẽ quát một tiếng, giải khai Bạch Hổ lập tức từ Giang Thiên ở trong thân thể chui ra, kèm theo Bạch Hổ ly khai. Giang Thiên phiêu giật tóc bạc thật nhanh thay đổi ngắn biến thành đen, một lát sau liền khôi phục được nguyên bản mất trật tự bên trong để lộ ra vận vị tiểu tóc, trên người nổi lên khối lớn bắp thịt cũng từ từ thu rụt trở về, trở thành thoạt nhìn tương đối đều đặn dáng vẻ. Giang Thiên lại từ siêu sẩy đạ cha nở dê tha y khôi. Phục lại. Bạch Hổ trong nháy mắt thoát ly, Giang Thiên cảm thấy to lớn trống rỗng, chính mình khí lực toàn thân phảng phất lập tức đã bị hút hết một dạng. Chạ cờ dạ lập tức liền rơi cuối cùng, hoàn toàn điều động không được. Mãnh liệt cảm giác suy yếu có thể dùng Giang Thiên lập tức liền tê liệt xuống tới, trực tiếp liền ngồi ở vừa mới đứng yên trên nhánh cây. Giang Thiên, ngươi không có cái gì sự tình chứ? Chứng kiến Giang Thiên sắc mặt tái nhợt xấu xí, Tiểu Bạch Hổ quan tâm hỏi. Không có việc gì, khả năng mới vừa chiến đấu quá độ, không cần lo lắng, nghỉ ngơi hai ngày thì có thể khôi phục. Trong lúc này ta chính là trọng thương số. Ta ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày cùng an toàn tất cả đều muốn nhờ vào ngươi. Giang Thiên một bên lau nước mắt, một bên u oán nhìn Tiểu Bạch Hổ. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ dưỡng ngươi được bạch bạch bàn bàn, nhất định bảo vệ ngươi an an toàn toàn. Giang Thiên, ngươi nói chúng ta bây giờ đi đâu đây? Bạch Hổ hướng về phía Giang Thiên hỏi. Không nên à, lúc này, Giang Thiên hẳn là trực tiếp đem chính mình chuyện đi về ạ cả sủ kỳ tu dưỡng nha. Trên thời gian mặt có chút không còn kịp rồi. Chúng ta nghĩ Vân Ẩn thôn đi qua đi. Giang Thiên hơi tính toán một chút, hướng về phía Tiểu Bạch Hổ nói rằng. Trên thời gian cũng không sai biệt lắm, cả cụ rủ cùng hì đạn hẳn là đi trước Vân Ẩn thôn chóc nã nhị vĩ. Đoạn thời gian này ta phải muốn cùng bọn họ cùng một chỗ. Trước kia hai cái này bất tử nhị nhân tổ suy tên, nhưng là chết ở xỉ cả mà đám người trong tay đi. Giang Thiên có thể không muốn như vậy bi kịch lại một lần nữa phát sinh. Từ ở trong tay cường giả Giang Thiên vẫn có thể tiếp thu, chết trong tay rất rưỡi, đây chính là Giang Thiên không thể tiếp nhận. Huống hồ Giang Thiên đoạn tuyệt với mạ đạ giả thời gian cũng càng ngày càng tiếp cận, ở như vậy thời điểm, Giang Thiên cứu trợ càng thêm có thể gọi bọn họ ke ho qua tới. Vân Ẩn thôn chính là chúng ta rất sớm trước đây chính là phá hư cái thôn đó. Bạch Hổ trí nhớ cũng không quá coi là kém. Giang Thiên, ngươi còn thật là lớn gan a, ta không có đoán sai. Vân Ẩn thôn nỉ dạ hiện tại hẳn là hận không thể ăn thịt của ngươi uống máu của ngươi đi. Cái này người thật là mạnh mẽ, chắc là sẽ không lưu ý điều này. Cái này thế giới muốn đem người như ta nhiều lắm. Đáng tiếc, ta ngược lại bây giờ còn là sống hảo hảo mà. Đến là bọn họ, phó chư vu hành động hầu như đều chết sạch. Giang Thiên khinh thường nói, được rồi, không nói nhiều. Chúng ta hãy nhanh lên một chút nhì chạy đi đi. Cái này Hoàng Sơn giã lĩnh. Không biết trước khi trời tối có thể hay không chạy tới lữ điếm đây, nếu không, ta sẽ không tốt cho mở tiếp phong yến. Nói Giang Thiên ngồi xuống Bạch Hổ mềm mại lưng, nhẹ nhàng mà vô vô Tiểu Bạch Hổ cái mông. Nhận được mệnh lệnh, Bạch Hổ thật nhanh chạy, cây cối chung quanh đang nhanh chóng lui ngược lại, hơi thanh phong không ngừng mà phất qua Giang Thiên trên mặt của. Giang Thiên hắc phát trong không khí bay tới bay lui. Tiếp phong yến hôm nay không có, có thể lưu đến ngày mai sao? Bạch Hổ oán trách nói rằng. Ngươi là hôm nay trở về, vẫn là ngày mai trở về, cái này qua lúc, sẽ không có ý nghĩa. Giang Thiên tà ác nói rằng. Ngươi thật đúng là keo kiệt cũng vậy. Giang Thiên phản kích nói. Giang Thiên, ngươi vì sao không phải trực tiếp sử dụng không gian nhận thuật đến Đạt Vân ẩn thôn? Tiểu Bạch Hổ đột nhiên hỏi. Nếu như trực tiếp đi, chỉ bằng ta như vậy tiểu thân bản, còn không trực tiếp bị diệt, huống hồ ta còn muốn đám người đây, ta muốn bọn họ cũng muốn quá một đoạn thời gian mới có thể chạy tới đi thoải mái nằm xuống. Giang Thiên chậm hừ hừ nói. Đừng nói những lời nhảm chán này đề, nói một câu tiêu thất thời gian lâu như vậy, ngươi đến cùng làm những gì? Giang Thiên phản mà đối với Tiểu Bạch Hổ biến mất 2 năm vô cùng cảm thấy hứng thú. Ta à, chính là thu được năng lượng truyền thừa, đến từ chính tiền bối năng lượng truyền thừa. Tiểu Bạch Hổ giải thích nói rằng, ngươi tiền bối, ở vùng không gian này bên trong còn ngươi nữa tiền bối hắn sẽ không cũng là chuyển kiếp tới đi. Giang Thiên tò mò, dâng lên buồn ngủ cũng một chút xíu tiêu thất. Hắn là thế nào tới, ta cũng không biết, năng lượng NG của hắn cùng ta không có sai biệt, phải là của ta tiền bối, bất quá, tiền bối đã mất, tại hắn lưu lại trong trí nhớ, hắn nói tìm được trở về biện pháp, rồi rời đi. Tiểu Bạch Hổ giải thích, cái gì trở về biện pháp? Giang Thiên lập tức xông lên, hoàn toàn không có buồn ngủ, tới chỗ này đã sắp muốn 30 năm, Giang Thiên cho tới bây giờ còn cũng không nghĩ tới, tự có một ngày có thể trở về, nói mau. Rốt cuộc là biện pháp gì? Giang Thiên sốt ruột hỏi. Tiền bối để lại một chiêu thức, chỉ cần phát động nói, là có thể đi thẳng về, bất quá, cần năng lượng khổng lồ chống đỡ, hiện tại căn bản tiểu không về được. Hãn, làm hại ta cao hứng hụt một hồi. Ngay từ đầu hưng phấn đi qua sau đó, Giang Thiên đi trở về bình tĩnh, hay là thật có thể đi trở về, chính mình sẽ chọn trở về sao? Ở chỗ này, ta đã có sự âu yếm của chính mình nữ nhân và tất cả. Có vượt quá địa vị của người thường, mà tại nguyên bổn thế giới, chính mình chẳng qua là một người bình thường. Thế nhưng chỗ ta phụ mẫu của chính mình á để cho Giang Thiên lo lắng là, kiếp trước hay là hắn tới thời điểm bộ dạng sao hắn đã đến chỗ này có thời gian dài như vậy, nguyên lai thế giới có. Phải hay không cũng qua nhiều năm như vậy, sau khi trở về mình có thể thích ứng sao? May mắn hiện tại vẫn không thể trở về. Nghe xong Tiểu Bạch Hổ lời nói, Giang Thiên rõ ràng thở dài một hơi. Cái này thế giới lực lượng đều không đủ lấy duy trì chúng ta trở về, bất quá ngươi không cần lo lắng, tối đa thời gian 5 năm, ta là có thể hoàn toàn sở hữu truyền thừa tới lực lượng, chờ đến khi đó, chúng ta là có thể đi trở về. Tiểu Bạch Hổ cho rằng Giang Thiên phi thường khẩn cấp muốn trở về, an ủi nói rằng, đều thời gian dài như vậy, cũng không ở tử một cái thời gian 5 năm. Còn có 5 năm sao đến lúc đó, mình rốt cuộc có muốn rời hay không đây? Giang Thiên từ từ rơi vào trầm tư. Chính hắn cũng cho không ra chính hắn đáp án. Không phải còn có thời gian 5 năm sao? Đến lúc đó nhận giới cũng không biết biến thành bộ dáng gì nữa. Đến lúc đó đang suy nghĩ cái này khiến người vấn đề đau đầu đi. Hoa tươi, tháng này hoa tươi vô cùng không góp sức à, bị liên tiếp bạo cúc, hy vọng trong tay còn có hoa tươi các vị thật to đầu một đầu, ủng hộ một chút Bạch Mã.